Chương 4. 523 đâu đâu cũng có triệu hoán thú. Đoạn Thiên Nhai ôm kiếm đứng tại đài luận võ bên trên, lãnh đạo ánh mắt đảo qua mặt đơ cùng Mạc Thái Tử, ánh mắt rơi vào hai người sau lưng, siêu một tiếng vọt xuống lôi đài. Hở Đoạn Tam Thiếu không tiếp tục so không bằng a ngươi ngốc à, chỉ cần Đoạn Tam Thiếu tại cái lôi đài này đứng, còn có ai dám lại đến đài khiêu chiến hắn. Đoạn Tam Thiếu đương nhiên chỉ có cái lôi đài này đi đến cái kia lôi đài, chính mình đi tìm đối thủ đi. Cũng đúng a, dù sao trận đấu này QNZ không có gì quy tắc, chính là thắng liên tiếp số trận càng nhiều, điểm tích lũy gia tăng cơ số càng lớn. Đoạn Tam Thiếu tuổi còn trẻ, sắp đột phá thần cảnh tu vi, đánh giá toàn bộ học viện cũng không tìm tới mấy cái cùng hắn lực lượng tương đương người. Ta đều đếm không hết Đoạn Tam Thiếu thắng liên tiếp bao nhiêu trận. Đoạn 3 bớt đi, Đoạn 3 bớt đi. Một chỗ khác chung quanh lôi đài xem náo nhiệt các ho cờ sinh bắt đầu gieo họ. Này so tài cũng không phải sở hữu học sinh đều đi tham gia. Tới tham gia nói chung đều là tu luyện đường người, giống như cái khác phụ trợ loại phân khoa, cơ bản liền nghỉ cơm đi. Tu vi còn có thể đi thử một lần, tu vi không được vẫn là an phận làm cái ăn dưa xem náo nhiệt quần chúng tốt. Tuy nói học viện này tuyển chọn danh ngạch cũng không có bất kỳ cái gì yêu cầu, nhưng lần này hải tuyển, tới người báo danh cơ bản đều không có thấp hơn lục cấp linh sư. Giống như Thích Huyền Huyền, mới khó khăn lắm đạt tới lục cấp linh sư, nàng đi lên so tài lúc, đầu một hai lần còn bị người hư thanh đối mặt. Chỉ bất quá vừa đối đầu tay đám người liền có chút mộng bức. Tiểu cô nương này tu vi mặc dù không ra thế nào nhỏ, nhưng đối mặt cựu cấp linh sư, đều có thể dễ dàng miểu sát. Chu nếu là bởi vì tiểu cô nương thế mà vừa ra tay liền có hai con thú huyên huyên đồng học vừa lên đài không nói hai lời liền đem nàng linh thú kim mao sư tử cho kêu gọi ra. Này linh thú uy phong lẫm liệt, nhìn thế công của nó cùng tốc độ, dường như sắp đột phá linh cảnh cấp 15 tu vi dáng dấp. Cái này cũng chưa hết, đáng sợ nhất là, tiểu cô nương tay lại một chiều, bên người lập tức lại đập ra tới một đầu lớn tiếng hót vang, tốc độ đánh kinh người tuyết ưng. Vì cái gì nàng có thế có hai con khế ước thú, đây là tất cả mọi người trô không rõ. Có hiểu công việc nhìn thoáng qua, liền lập tức hiểu rõ ra. Chỉ vào tuyết ưng trên trán cái kia như ẩn như hiện triệu chữ gọi nói, là triệu hoán thú. Tiểu cô nương này bên người có một đầu triệu hoán thú. Ông trời ơi, này cấp 6 nhỏ linh sư bên người lại có hai con thú hộ giá hộ tống. Này còn đánh cái gì đánh Thích Huyên Huyên cái này tiểu cơ linh quỷ. Cu nở dê là phi thường thông minh, nàng đánh xong một trận liền nhảy xuống lôi đài, sau đó tìm cái khác lôi đài cấp 6, cấp 7 linh sư khiêu chiến. Thế là này điểm tích lũy tự nhiên một đường hát vang tăng mạnh, xu hướng tăng cũng thật là không kém. Đám người rất nhanh liền phát hiện, giới này tân sinh bên trong, thổ hào học viên cũng thật là không ít. Có thế một hơi móc ra triệu hoán thú người xong có mấy cái. Chuyện gì xảy ra đầu năm nay chẳng lẽ triệu hoán phù đều cùng bên đường rau cải trắng, tiện tay có thế nhặt rồ y sao. Đám người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Có đồng học thậm chí còn thò tay rủi rủi mắt. Dùng sức bóp cánh tay một cái, ai không thương tựa như là ta đang nằm mơ. Ngươi mẹ nó dẹp đi đi, ngươi ngươi bóp la ho tư cánh tay, ngươi nha làm sao lại đau ta. Vợ ơ y ma nhìn thấy khắp nơi đều có triệu hoán thú, đây là có chuyện gì. Gần nhất chân đa bảo phòng đấu giá chẳng lẽ lại có triệu hoán phù đấu giá người đi mà nằm mơ à. Chân đa bảo vẫn là tại mấy năm trước đánh ra xuề ra giá trên trời triệu hoán phù, đây là nhân gia gia tộc cần dùng gấp tiền mới lấy ra bán đấu giá. Phù lục thế gia đều bức tranh không ra triệu hoán phủ, ngươi cho rằng triệu hoán phủ là rau cải trắng à.